ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 458, đem thẻ căn cước ngậm miệng bên trong một. Cầu ủng hộ, đánh lạp lạp lạp, trong cabin, phàn nàn âm thanh, tiếng chửi rủa bên tai không dứt, nhưng bất kể mắng nhiều ngực, đại gia trong ánh mắt có một vật là nhất trí, đó chính là khủng hoảng. Máy bay trục trặc, cần sửa chữa, khoảng trống thừa nhân viên cũng không giải quyết được vấn đề. Bọn hắn hành khách sẽ cái quỷ. Lúc này, máy bay đã ở vào hạ xuống trạng thái. Các hành khách từng cái dọa đến mặt mũi trắng bệch. Đừng nói bọn hắn, liên liên tiếp viên hàng không khoảng trống ít các loại công tác nhân viên. Cũng dọa đến thất kinh đứng không vững. Cũng may mấu chốt thời điểm, Tần Minh Nghĩa bất dung từ đuổi tới. Kết quả đi đến khoang điều khiển thời điểm, phát hiện cơ trưởng đã cõng dù nhảy chạy ra ngoài. Cửa khoang trước, máy bay lớn lên hô một tiếng. Sau đó Nghĩa vô phản cố nhảy xuống. Tần Minh, ngoặc kép, tay lái phụ viên nhìn thấy một màn này sợ ngây người. Trong lòng lộp bộp một cái. Sau đó lập tức kịp phản ứng. Cơ trưởng kinh nghiệm khẳng định là so với hắn muốn phong phú. Đã cơ trưởng cũng nhảy dù, vậy cái này máy bay khẳng định là không thể cứu được. Hắn không nói hai lời phóng đi cõng dù nhảy, cũng đi theo nhảy. Cứ như vậy, chỉ có hai cái người điều khiển cũng chạy. Máy bay bắt đầu nghiêng lấy hướng xuống rơi. Sắp tiến nhập tầng đối lưu. Tình huống nguy cấp, phi cơ hủy người vong tràng cảnh phảng phất đang ở trước mắt. Thấy thế, Tần Minh gấp, mặc dù nói hắn tự nhận không phải anh hùng hoặc là chúa cứu thế. Nhưng loại khả năng này sẽ dựng chính trên tính mệnh trong lúc nguy cấp. Hắn vô luận như thế nào đều phải đứng ra, coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải là trong nhà vị kia niên kỷ còn thấp, gào khóc đòi ăn Tần Tiểu Ly cân nhắc a. Hắn vội vàng vọt vào khoang điều khiển, chuẩn bị sửa chữa máy bay. Bên trong buồng lái này, ngoại trừ hai vị người điều khiển bên ngoài, còn có một vị thừa vụ trường tồn tại. Hắn nhìn thấy Tần Minh gấp gáp như vậy, còn tưởng rằng Tần Minh là tìm đến dù nhảy. Dù sao Tần Minh thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi. Mặc dù dáng dấp phong nhã, nhưng đồng dạng đẹp trai như vậy người là sẽ không sửa máy bay. Huống hồ hiện tại hai vị người điều khiển cũng nhảy dù đi. Coi như Tần Minh đem máy bay đã sửa xong lại như thế nào. Bọn hắn xong đời. Nàng đưa tay ngăn lại Tần Minh. Bi thương nói. Soái ca, đừng tìm, cái này trên máy bay hết thảy liền hai cái dù nhảy. Mau đem thẻ căn cước ngậm miệng bên trong đi, chí ít người nhà ngươi còn có thể tìm tới ngươi di thể. Tần Minh, ngoặc kép, hắn là tới sửa máy bay làm anh hùng, không cho điểm cổ vũ coi như xong, còn nói như thế suối quẩy lời nói, bẩn thỉu ai đây, mắt thấy tình huống sốt ruột. Mà đối phương còn tại ngăn, Tần Minh không nhiều do dự, trở tay chính là một bàn tay, ba tương đương, trong trẻo vang dội, ẩn ẩn có loại nói không nên lời khoái cảm, ngươi sửa máy bay vẫn là ta sửa máy bay, một bên mát mẻ đi, thừa vụ lớn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khẩn yếu quan đầu, trên máy bay người đã triệt để hỗn loạn, đối mặt thất vọng. Không ai có thể làm được không e ngại. Tần Tiểu Ly giống như Tiêu Hiểu Hiểu xít sao ôm ở cùng một chỗ. Cũng không nghĩ tới tự mình còn trẻ như vậy sẽ chết rơi. Trong mắt bao hàm nước mắt. Lệ Vũ Hoa Lê mới vừa rồi bị Tần Minh cứu sống lão đầu theo vị trí bên trên ngồi xuống. Một mặt mờ mịt nhìn lấy xung quanh. Vốn cho rằng nhân sinh trùng hoạch tân sinh. Cũng may một bên người trẻ tuổi kịp thời nói cho hắn máy bay sắp rủi ro tin tức. Đem hắn thành công lại dọa ngất tới. Cái khác nhân tình huống cũng là cơ bản giống nhau. Mà Tần Minh, tại khóa lại khoang điều khiển về sau, ngồi lên vị trí lái về sau, phát hiện vô tuyến điện bên trong, mặt đất quản chế trung tâm vô tuyến điện bên trong, không ngừng truyền đến tiếng kêu gào âm. Nghe được xin trả lời. Nghe được xin trả lời. Cơ trưởng, hiện tại tình huống như thế nào? Cứu viện tiểu tổ đã xuất phát. Thu được xin trả lời. Cứu viện tiểu tổ. Cái này mẹ nó thần tiên tiểu tổ tới cũng không thể cứu được. Tần Minh nhanh chóng kiểm tra một cái thiết bị. Vừa hướng vô tuyến điện ân cần thăm hỏi nói. Thảo lưu mã. Các người kia chó rai cơ trưởng tự mình nhảy dù chạy trốn. Ta ngày hắn cái mụ mải phê. Thu được xin trả lời. Over. Ngoặc kép. Mặt đất quản chế trung tâm công tác nhân viên. Ngoặc kép. Sân bay các cấp lãnh đạo. Ngoặc kép. Không để ý trong đầu không ngừng truyền đến sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở. Tần Minh tra xét một cái trong đầu kỹ năng giao diện. Lực chú ý dừng lại tại một cái mới tinh kỹ năng trên sửa chữa thần thuật. Không sai, đây cũng là hắn hai ngày trước hoàn thành cái thứ ba nhiệm vụ chính tuyến. Mở ra cái kia siêu cấp thần bí gói quà lớn thu hoạch đến thần kỹ. Kỹ năng này giống như chữa bệnh thánh thủ có cái này dị khúc đồng công chi diệu. Khác biệt duy nhất là chữa bệnh thánh thủ chỉ có thể dùng tại sinh vật trên thân. Mà cái này sửa chữa thần thuật lại có thể sử dụng tại bất luận cái gì máy móc vật phẩm trên thân. Mà lại cũng là một bàn tay giải quyết. Vừa mới bắt đầu được kỹ năng này thời điểm, Tần Minh không có coi ra gì. Cảm thấy mình cũng không phải làm sửa chữa. Nhiều lắm là chính là sửa một chút trong bệnh viện dụng cụ loại hình. Chưa từng nghĩ hôm nay lại phải dựa vào nó đến cứu mạng. Kết quả là, hắn không hề nghĩ ngợi. Một bàn tay liền hướng bệ điều khiển trên quay. Để bảo đảm có thể sửa tốt, hắn thậm chí còn nhiều quay mấy lần. Đằng sau thừa vụ lớn trực tiếp xem ngây người. Vừa rồi Tần Minh nói là tới sửa máy bay. Hắn còn tưởng rằng Tần Minh thật hiểu sửa máy bay. Không nghĩ tới bắt đầu cũng chỉ là như thế quay vỗ. Mẹ nó, ngươi cho rằng đây là tivi hoặc là máy tính sao? Quay vỗ liền tốt, đơn giản như vậy lời nói. Ta cũng sẽ a, nhưng sự thật chứng minh, quay vỗ vẫn thật là hữu hiệu. Cái gặp bị Tần Minh quay qua về sau. Mặc dù máy bay còn tại nghiêng rơi xuống, nhưng nguyên bản ảm đạm bệ điều khiển lại bắt đầu một lần nữa khởi động. Đồng hồ đo hồi phục như thường. Nhân công lái xe tác dụng chữa trị. Đã sửa xong, Tần Minh vui vẻ nói. Ngồi lên vị trí lái, thuần thục bắt đầu thao tác trên máy bay các hạng tác dụng. Máy bay bắt đầu dần dần khôi phục cân bằng. Tại tầng đối lưu khó khăn đi tới mấy giây về sau. Bị cưỡng ép dốc lên. Giờ này khắc này, thừa vụ lớn đã xem ngây người. Vô cao, chân tu tốt. Cái này mẹ nó cũng quá tú đi. Không đúng, cái này ra hỏa làm sao lại lái phi cơ. Vô số cái nghi vấn tại trong óc nàng quấn quanh. Nhưng chính là nghĩ không minh bạch. Càng không có đáp án. Máy bay tại Tần Minh thao tác dưới. Bình ổn lên không. Sau đó thoát ly tầng đối lưu. Một lần nữa trở lại trên tầng mây. Hết thảy khôi phục như thường. Khoang thuyền bên trong. Vừa rồi kêu cha gọi mẹ sinh im bặt mà dừng. Các hành khách cũng đều mộng. Chuyện ra sao? Làm sao cảm giác máy bay so trước đó đến còn phải bình ổn? Lúc này, tại mặt đất vệ tinh hình ảnh theo dõi bên trong. Bộ này bản hẳn là rủi ro máy bay. Vậy mà kỳ tích một lần nữa bay lên. Mặt đất quản chế trung tâm công tác nhân viên cũng xem mộng bức. Hai vị người điều khiển không phải nhảy dù chạy trốn sao? Vậy bây giờ là ai tại lái phi cơ? Gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục